Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 704. Người tới là Tiết An, Tiết trợ lý. Anh đến thăm tôi à? Tiểu Diệp nhìn thấy Tiết An, nhất thời còn có chút sững sờ. Anh cũng đang ở Hoa Thành à? Vậy thì Tiêu Tổng. Tiêu Tổng bảo tôi tới đây thăm cô một chút. Trong tay anh còn mang theo hộp quà dùng để thăm bệnh nhân, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Tiểu Diệp mờ mịt đáp hai tiếng, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mình chỉ là xảy ra một tai nạn xe hơi nhỏ, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả Tiêu Tổng cũng kinh động đến. Tiết An mỉm cười đi tới, khi đến gần Giang Nguyệt thì anh nhỏ giọng nói. Tiêu Tổng bảo tôi hỏi chị một câu, hiện tại có thể đi ăn tối được rồi đúng không? Giang Nguyệt đi ra khỏi cổng khoa điều trị nội trú, nhìn thấy người đàn ông đang đứng dưới bậc cầu thang, cô dừng lại một giây rồi đi về phía hắn ta. Dường như cảm giác được động tĩnh phía sau lưng, Tiêu Kỳ Nhiên xoay người lại. Khuôn mặt hắn thanh tuấn, ngũ quan cũng bởi vì được ánh trăng chiếu sáng mà càng thêm vẻ sắc bén, chỉ là ánh mắt hắn ta nhìn cô, lại có thêm vài phần dịu dàng không rõ lý do. Hắn ngoắc tay với cô, lại đây. Giang Nguyệt đi tới, đứng ở trước mặt Tiêu Kỳ Nhiên, khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm nào. Hắn yêu cầu cô đến và cô đã đến, nói là ăn tối, nhưng hai người lại đi dạo một vòng ở phụ cận ngay cả bầy sạp cũng không có, đường phố cũng vắng tanh một mảnh. Cuối cùng Tiêu Kỳ Nhiên đi cửa hàng tiện lợi lấy hai gói thuốc lá, còn có hai chai coca. Hắn đưa cho Giang Nguyệt một chai, Giang Nguyệt nhận lấy. Lại nhìn về phía hai bao thuốc lá trong tay hắn. Anh có thể cho tôi một hộp được không? Cô biết hút thuốc sao? Tiêu Kỳ Nhiên cười nửa miệng nhìn cô. Không biết, nói xong, Giang Nguyệt cũng nở nụ cười. Cô ấy không hút thuốc, cô ấy muốn bao thuốc này làm gì? Hai người lại trở lại dưới lầu bệnh viện, ngồi trên bậc thềm, khoảng cách giữa hai người rất nhỏ. Không có gió vào ban đêm, để thuận tiện cho việc diễn tập, Giang Nguyệt hôm nay mặc một chiếc áo phông co giãn rộng thùng thình. Tóc cũng được buộc ra sau đầu, để lộ ra chiếc cổ trắng nón cùng xương quai xanh. Lon coca khi mở ra phát ra một tiếng, tách, ở trong bầu trời đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt đột ngột. Giang Nguyệt uống một ngụm, rất lạnh. Hai người ngồi trong chốc lát, Tiêu Kỳ Nhiên mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn vào màn đêm xa xăm. Vừa rồi bệnh nhân trong phòng là tình nhân của Tiêu Viễn Phong. Tiêu Kỳ Nhiên bắt đầu đề tài thật sự là quá đột ngột, giọng điệu cũng quá hời hợt. Giang Nguyệt bất thình lình còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cách chương.